Quỳnh Lan xin mến chào tất cả các bạn. Quỳnh Lan xin mến mời tất cả các bạn cùng thưởng thức tác phẩm kinh điển Trà Hoa Nữ, nguyên tác bằng tiếng Pháp là đàn O Camélias của tác giả Alexandre Dumas Jr., được viết khi ông mới 24 tuổi. Là tác phẩm đầu tiên khẳng định tài năng và đã đem lại vinh quang rực rỡ cho Alexandre Dumas Jr. Câu chuyện đau thương về một cuộc đời nàng kỹ nữ yêu hoa trà Margaret Gauthier đã được độc giả Pháp thời bấy giờ hoan nghênh một cách khác thường, nhất là sau khi tác phẩm này được chính tác giả chuyển thành kịch. Đã gần 100 năm nay, mặc dù không tránh khỏi những hạn chế tất yếu do đặc điểm thời đại mà Dumas quy định, tác phẩm giàu chất lãng mạn trữ tình, đồng thời chứa được nhiều yếu tố hiện thực, thấm đượm tinh thần nhân đạo, đã chứng minh giá trị và sức sống lâu dài của nó. Không chỉ được dịch ra nhiều thứ tiếng, Trà Hoa Nữ còn được dựng thành phim, kịch ở nhiều nước và bao giờ cũng được người xem ưu ái đón nhận. Và bây giờ, audio truyện đầu tiên bằng tiếng Việt được phát hành. Quỳnh Lan xin mến mời tất cả các bạn cùng thưởng thức. Người ta chỉ tạo ra nhân vật sau khi đã nghiên cứu kỹ con người, cũng như người ta chỉ nói được tiếng nước ngoài sau khi đã học hỏi nghiêm túc tiếng nói đó. Tôi chưa đi đến tuổi để đi vào sáng tạo, nên tôi chỉ xin làm công việc của một người kể chuyện. Xin bạn đọc tin chắc với tôi rằng câu chuyện này là một câu chuyện có thật. Tất cả những nhân vật trong đó, trừ vai chính, đều còn sống. Vả chăng ở Paris vẫn còn có những chứng cớ cho hầu hết những sự việc mà tôi thu thập ở đây. Những nhân chứng đó có thể xác nhận hoặc bổ sung cho câu chuyện nếu ghi nhận của tôi còn thiếu sót. Nhờ một trường hợp đặc biệt, chỉ riêng tôi mới có thể viết lại sự việc đó. Bởi vì tôi là người độc nhất nắm được những chi tiết cuối cùng của nó. Thiếu những chi tiết này, không thể nào kể lại câu chuyện một cách đầy đủ và thú vị được. Tôi xin cho biết tất cả những chi tiết đã đến với tôi như thế nào. Ngày 13 tháng 3 năm 1847, tôi đọc được ở trên đường Lafitte một yết thị màu vàng thông báo một cuộc bán đấu giá những động sản và những đồ vật hiếm đắt tiền. Cuộc đấu giá này được thực hiện sau khi người chủ đã chết. Trên yết thị không ghi tên người chủ là ai, nhưng cuộc bán đấu giá sẽ bắt đầu vào ngày 16, từ trưa đến 5 giờ chiều tại đường Anti, nhà số 9. Yết thị còn cho biết trong hai ngày 13 và 14, mọi người có thể đến thăm căn nhà và xem trước đồ đạc. Vốn là một người yêu thích những đồ vật quý hiếm, tôi tự nhủ sẽ không bỏ qua dịp này. Nếu không mua thì cũng có thể đến để xem. Ngày hôm sau, tôi đến ngôi nhà số 9, đường Anti. Còn sớm lắm, thế nhưng nhiều người đã có mặt trong phòng. Họ ăn mặc nhung lụa đẹp đẽ, có xe song mã sang trọng đứng đợi ngoài cửa. Nhưng họ vẫn ngắm nhìn sự xa hoa tráng lệ đang trải ra trước mắt một cách ngạc nhiên. Có thể nói là thán phục nữa là khác. Lát sau tôi hiểu sự thán phục và ngạc nhiên ấy, bởi vì khi đã xem xét kỹ, tôi nhận biết một cách rõ ràng. Đây là căn phòng của một người đàn bà chuyên sống với tình nhân. Này, nếu có một điều mà các bà phong nhã muốn xem, là ở đây có những bà phong nhã, thì chính đó là tư thất của người đàn bà phóng đãng mà cách phục sức hàng ngày dám cạnh tranh với các bà. Những người đàn bà này cũng như là các bà thuê những lô riêng ngay bên cạnh các bà trong các nhà hát. Và ở Paris, họ cũng phô bày một cách sắc sược cái nhan sắc hào phóng, đồ nữ trang và những vụ tai tiếng. Người đàn bà trước kia là chủ căn phòng này đã chết rồi. Nhưng những người đàn bà khác, những con người đạo đức nhất, có thể đi sâu vào bên trong căn phòng của người đã khuất. Cái chết đã thuần khiết hóa không khí cái hang ô uế tạp lộng lẫy này. Hơn nữa, nếu cần, các bà vẫn có lý do để tự biện hộ là các bà đến đây để mua đồ đạc và không cần biết đây là nhà của ai. Các bà đã đọc yết thị để có thể lựa chọn trước. Thật là đơn giản, điều này không thể ngăn cản các bà tìm kiếm giữa tất cả những cái đẹp đẽ đó, những dấu vết đời tư của cô gái giang hồ sang trọng mà những kẻ khác chắc chắn đã từng truyền tụng cho nhau nhiều mẩu chuyện lạ lùng, đặc sắc. Khốn thầy, những bí mật đã chết cả rồi cùng với nữ thần của nó. Vì vậy, dù với tất cả thiện chí, các bà cũng chỉ có thể bắt gặp được những thứ được bày bán sau khi người chủ đã chết, và không bắt gặp được một cái gì được bán lúc người chủ còn sống. Vả lại, lắm thứ có thể mua được, như là bàn ghế rất đẹp, những đồ đạc bằng gỗ quý, những chậu sành xứ Sèvres, Trung Quốc, những tượng nhỏ của Sasso, Satan, nhung, tăng ten, không thiếu thứ gì. Tôi đi dạo trong căn phòng, theo chân những quý bà tò mò đã đến đó trước tôi. Các bà đi vào một gian phòng căng đầy rèm vải ba tư. Tôi sắp bước vào thì bắt gặp các bà đang bước vội ra, miệng tủm tỉm cười. Hình như các bà hơi thẹn vì sự tò mò mới mẻ của mình. Tôi như bị kích thích, lòng ham muốn được vào xem càng mạnh hơn. Đó chính là phòng trang sức đầy những chi tiết tỉ mỉ mà tất cả đã biểu lộ đến cao độ sự hoang phí của người chủ đã chết. Trên một cái bàn lớn kê sát vách, rộng 3 thước, dài 6 thước Anh, tất cả những bảo vật ô cốc, ô diốt sáng rực lên. Đó là một bộ sưu tập cực kỳ phong phú. Không một vật nào trong số hàng ngàn vật đó, những thứ rất cần cho sự trang sức của một người đàn bà như người chủ căn nhà này, được làm bằng một thứ kim loại nào khác hơn là vàng và bạc. Bộ sưu tập này chỉ có thể được hình thành dần dần và chắc chắn không phải là chỉ do riêng một tình nhân nào tạo lập được. Không chút ngại ngần, tôi đứng nhìn phòng trang sức của một kỹ nữ. Tôi thích thú quan sát từng chi tiết, dù nó thế nào chăng nữa. Tất cả những vật này được chạm khắc rất đẹp và đều mang chữ đầu của những tên họ khác nhau. Tôi nhìn tất cả những vật đó, mỗi vật biếu tượng trưng cho một sự bán mình của cô gái đáng thương. Tôi tự nhủ, Thượng Đế đã khoan hồng đối với nàng vì đã cho nàng được chết trong xa hoa và sắc đẹp, không để cho nàng phải chịu sự trừng phạt thông thường, đó là nhìn thấy tuổi già của mình. Tức là cái chết đầu tiên đối với những cô gái giang hồ. Thật vậy, còn gì buồn hơn khi phải nhìn thấy sự già nua của tội lỗi, nhất là nơi người đàn bà. Nó không giữ được phẩm giá và cũng không gây được một sự hấp dẫn. Sự hối hận cứ triền miên. Không phải họ hối hận vì đã đi theo con đường xấu, mà vì những tính toán sai lầm đã có và vì những đồng tiền đã không dùng đúng chỗ. Đó là điều đáng buồn nhất mà người ta thường được nghe nói. Tôi được biết là có một người đàn bà ngày trước lẳng lơ đã sinh ra một cô bé. Theo lời những người cùng thời, cô bé này đẹp không kém gì người mẹ năm xưa. Với đứa bé khốn nạn này, chẳng bao giờ người mẹ đã bảo là con là con gái của mẹ. Trừ phi đã ra lệnh cho cô phải nuôi bà lúc già yếu, nhưng ngày trước bà đã nuôi cô lúc cô còn thơ ấu. Cô bé khốn khổ tên là Lydia, vâng lời mẹ làm việc hiến thân lấy tiền, không dục vọng, không đam mê, không thích thú, như cô đã chọn một cái nghề. Nếu người ta nghĩ đến việc dạy cho cô một cái nghề, bắt buộc hàng ngày phải chứng kiến cảnh ăn chơi sa đọa ngay từ lúc còn quá trẻ, cộng thêm vào đó là tình trạng bệnh hoạn triền miên, cô gái đã đánh mất ý thức về thiện và ác mà Thượng Đế đã phân phát cho cô. Nhưng chẳng một ai để ý giữ gìn và phát triển cái ý thức ấy cả. Tôi còn nhớ cô gái ấy, ngày nào cũng lang thang trên những đại lộ phố phường, đúng vào một thời khắc nhất định. Bà mẹ luôn đi kèm bên cạnh, cũng rất đều đặn, như một người mẹ đích thực đi theo bên cạnh đứa con gái đích thực của mình. Thời ấy tôi còn trẻ lắm, nên dễ chấp nhận cái luân lý dễ dàng của thời đại. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ cảnh canh giữ tội lỗi này gây cho tôi một tâm trạng khinh bỉ và ghê tởm. Thêm vào đó, chưa bao giờ ta bắt gặp được một khuôn mặt đồng trinh nào lại có một thứ tình cảm ngây thơ vô tội đến như thế, và một vóc dáng đáng thương đến áo não đến thế. Người ta có thể nói đây là hiện thân của tủi nhục. Một ngày kia, khuôn mặt cô bừng sáng hẳn lên giữa cảnh ăn chơi xa đọa mà mẹ cô đã vạch ra một chương trình. Hình như Thượng Đế đã cho phép cô gái tội lỗi đó được tiếp nhận một hạnh phúc. Xét cho cùng, lẽ nào Thượng Đế đã tạo ra một người con gái không nghị lực lại nỡ để cho nàng phải sống trong một niềm an ủi với gánh nặng đau thương của cuộc đời? Một ngày kia cô nhận thấy mình đã có thai, và sự trinh trắng còn sót lại nơi cô như rung lên sung sướng. Linh hồn có những nơi trú ẩn kỳ lạ. Lydia chạy đi báo tin cho mẹ. Nói ra thật xấu hổ, tuy nhiên ở đây chúng ta không bàn đến sự vô luân của khoái lạc, mà chỉ kể lại một sự kiện có thật. Có thể tốt hơn chúng ta nên im đi, nếu chúng ta không cho rằng thỉnh thoảng nên nói đến sự đau khổ cùng tột của những con người đã bị người đời buộc tội, khinh bỉ không cần đến một lời thanh minh xét đoán. Thật là đáng hổ thẹn. Nhưng quả thật người mẹ đã trả lời của con gái của mình rằng chỉ có hai người, chúng ta đã chật vật lắm rồi, bây giờ còn thêm một người nữa thì lấy gì mà sống. Và những đứa con như thế là vô ích, thời gian thai nghén sẽ là thời gian bỏ đi. Ngày hôm sau, một cô đỡ, bạn thân của người mẹ, đến thăm Lydia. Lydia phải nằm liệt giường mấy ngày liền. Khi cô đi lại được, người cô trông xanh xao, gầy yếu hơn trước rất nhiều. Ba tháng sau, một người đàn ông thương hại hoàn cảnh cô đến chăm sóc, chữa trị tinh thần và thể xác cho cô. Nhưng sự xúc động trước đó đã quá mạnh và Lydia đã chết vì những biến chứng sau khi phải đẻ non. Người mẹ còn sống thì sống như thế nào? Chỉ có Thượng Đế mới biết. Câu chuyện trở lại trong tâm trí tôi lúc tôi đang đứng ngắm nghía những đồ vật bằng vàng bạc. Cứ như thế, thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi sực nhìn lại thì trong căn phòng chỉ còn tôi và người đứng gác ở cửa. Ông chăm chú theo dõi tôi, hình như xem tôi có lấy cắp cái gì không. Tôi tiến đến gần ông ta. Quả thật, tôi đã làm cho người gác phải lo lắng đề phòng. Tôi hỏi: ông có thể cho tôi biết tên người chủ trước đây đã ở đây không? À, cô Margaret Gauthier. Tôi đã biết cô gái đó qua tên gọi và những lần gặp mặt. Thế nào? Tôi hỏi người gác. Margaret Gauthier đã chết rồi. Thưa ông, phải. Từ bao giờ? Cách đây khoảng 3 tuần. Tại sao người ta cho mọi người đến xem ngôi nhà này? Tại vì những người chủ nợ cho rằng điều đó có thể làm tăng được giá bán đồ đạc. Vải vóc vào đồ đạc ở đây sẽ gây được ấn tượng mạnh đối với khách hàng khi họ xem trước chúng. Điều đó sẽ thúc đẩy tốt việc mua bán. À, nghĩa là cô ta có nợ à? Ồ, thưa ông, nhiều lắm. Với tiền bán đấu giá này có thể trả đủ chứ? Ồ, thưa ông, thừa đủ. Vậy số tiền còn thừa sẽ thuộc về ai? Về gia đình cô ta. Cô ta có gia đình? Ờ, có lẽ thế. Cảm ơn ông. Yên tâm trước những ý tưởng của tôi, người gác cổng cúi chào tôi và bước ra. Cô gái khốn khổ, tôi tự nhủ lúc ra về. Cô ta chắc đã chết với một tâm trạng rất buồn thảm. Trong giới của cô, người ta chỉ có bạn khi khỏe mạnh. Tôi tự nhiên cảm thấy thương xót cho số phận của Margaret Gauthier. Điều này có thể buồn cười đối với nhiều người, nhưng tôi vốn có một thái độ khoan dung không bờ bến đối với những cô gái giang hồ phóng đãng, và tôi cũng chẳng chút bận tâm để lý giải vì sao mình có sự khoan hồng đó. Một hôm đi lấy giấy xuất cảnh ở văn phòng tỉnh, tôi nhìn thấy trên đường phố bên cạnh một cô gái đang bị hai sang đầm áp giải. Tôi không biết cô gái đó đã làm gì. Tất cả điều tôi có thể nói là cô ta khóc sướt mướt và ôm hôn một đứa trẻ chừng 3 tháng mà hoàn cảnh mới này buộc cô ta phải lìa xa nó. Kể từ ngày đó, tôi không bao giờ dám khinh bỉ một người đàn bà mà mình mới gặp lần đầu.